Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mạt thế. Chương 42, 42, vay tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế số tiền mà Tĩnh Xu mong ngóng cũng nhanh chóng tới tay buổi chiều ngày hôm qua. Tĩnh Ba cùng Tôn Thúc ước định thời gian trả tiền đã rất tốt rồi. Nhưng đến lúc đó Tôn Thúc lại khóc than, tóm lại kêu là không còn tiền để trả nữa. Tĩnh Ba đi đến công ty cũng như là nhà của Tôn Thúc mà không tìm được người. Cả nhà đều chơi trò biến mất tập thể. Tĩnh Ba cuối cùng mới nhìn rõ bạn tốt mà mình đã kết giao hơn 20 năm là người như thế nào. Tĩnh Xu cảm thấy thời cơ này mình cũng nên ra tay. Bán xe của mình được 20 vạn, Tĩnh Ba còn thiếu mất 10 vạn để trả số tiền công sửa sang lại biệt thự. Mà khi biệt thự được sửa sang xong thì ông còn cần phải thanh toán 20 vạn chi phí vật liệu nữa. Tất cả điều này làm ông rơi vào đường cùng. Ông đành phải đến nhà bà nội của cô mượn tạm 20 vạn, hơn nữa ai ngờ ông còn đến nhà ba cô mỗi cô vay mượn 10 vạn nữa. Cuối ngày liền chuyển tới 50 vạn vào tài khoản của Tĩnh Xu làm cho cô đang thiếu tiền thực hiện kế hoạch liền giảm mạnh áp lực. Tĩnh Ba đúng là không vạn bất đắc dĩ thì sẽ không hỏi vay tiền mẹ đẻ mình. Ông không muốn làm cho quan hệ trong nhà trở lên khó khăn. Thập niên 60, 70 rất nghèo, phần lớn các gia đình đều trọng nam khinh nữ. Bà nội của cô vậy mà có tới tận ba cô con gái. Ba người cô được lần lượt đặt tên, Tĩnh Mong, Tĩnh Chiêu, Tĩnh Tới. Đặt ba cái tên này chính là Mong có một đứa em trai, Mong có em trai, Chiêu em trai, lần tới chính là em trai. Thế là lần cuối rốt cuộc cũng sinh ra Tĩnh Ba, Tĩnh An, xem như là đan an tâm. Bà nội Tĩnh trước kia rất bất công, mọi thứ đều đưa cho con trai. Có đồ ăn ngon đều giấu trộm đưa cho Tĩnh Ba không để cho các cô biết. Chính vì vậy mà Tĩnh Ba cùng các cô sinh ra khoảng cách. Mấy cô khi lấy chồng, lúc đó gia đình nghèo, ông nội Tĩnh chỉ cho được mỗi người một bộ gia cụ xem như là của hồi môn. Đến khi Tĩnh cha kết hôn, liền lấy ra toàn bộ số tiền tiết kiệm, ở Ô Thành mua một phòng ở đầu tiên. Chênh lệch như vậy làm cho trong lòng của các cô có hụt hẫng. Cách chương.